Vạn Dạ Chi Chủ, chương 987, cấm kỵ đạo thể nhiễu sóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong thế nào? Từ bên ngoài nhìn sang, Đông Huyền Tinh Vực vẫn là một mảnh hắc ám, tĩnh mịch im ắng, giống như là mai táng sở hữu tất cả tử hài. Thương Minh Tinh Vực ở bên trong, tất cả mọi người tâm đều nâng lên cổ họng. Bởi vì nhìn không thấy chiến đấu, lo lắng tiểu ma vương sinh tử, không biết kết cục sẽ là như thế nào. Rất nhiều người đều ôm nhau cùng một chỗ, nước mắt làm ướt cổ áo, tràn đầy cảm giác vô lực. Nếu như cử động lần này hay là không giải quyết được mấy cái dị giới tu sĩ, cái này tòa vũ trụ tựu thật sự đã xong. Tin tưởng hắn, nhất định sẽ thành công. Tại hài tử trước mặt, Hiên Viên Hoàng làm ra một cái kiên cường mẫu thân điển hình, thanh âm rất có tự tin. Ninh Ly Ca âm thầm nắm chặt nắm đấm, bỗng nhiên, chư thần coi như đã nhận ra cái gì. Đã bắt đầu sao? Thái Dương Tinh Chi Chủ bọn hắn, Trần lão đầu ngóng nhìn lấy Đông Huyền Tinh Vực, thần sắc trước nay chưa có nghiêm túc. Sắp sống lại, quái vật chiến đấu, muốn đã bắt đầu. Hắc ám tinh không ở chỗ sâu trong, Trầm Thương Sinh là một cái đang mặc lam sắc áo choàng, bề ngoài chỉ có hơn 40 tuổi trung niên nhân hình tượng, giờ phút này lại đã mất đi ổn trọng. Tay phải của hắn như là bị quỷ cho bắt được đồng dạng, giờ phút này tại liều mạng địa vung vẩy. Thanh âm tràn đầy thống khổ cùng sợ hãi. Đi mau, không nếu quân quyết lấy ta rồi. Tôn Nhi, tính toán ta van cầu ngươi, cũng không phải ta hại chết ngươi đó a. Một màn này không muốn quá mức ly kỳ. Trầm Thương Sinh thế nhưng mà tại Thiên Ngoại Thiên Ngọc Hư Cung trở thành mấy trăm năm trưởng lão, càng là chứng đạo cảnh đỉnh phong phong tuyết đạo đại năng. Nhân vật như vậy, dù là phóng tới tùy ý một tòa thiên hạ đều là do chi không thẹn cử phách, như thế trò hề. Hội lệnh chư thiên cảm thấy không dám tin. Điên rồi, cách đó không xa, áo đen lão giả có chút sợ hãi địa nhìn xem một màn này. Hắn tranh thủ thời gian xông mấy người khác hô lớn. Không tốt rồi, Trầm Thương Sinh bị cấm kỵ cho ô nhiễm rồi, hắn nhanh nhiễu sóng rồi. Cái gì? Lâm Mộng lập tức nhìn tới, sắc mặt đại biến. Phía trước, Tống Huyền lại vẫn không nhúc nhích, từng sợi nhìn không thấy không sạch sẽ khí tức. Theo trong hư không tràn lan đi ra, đem thân thể của nàng chỗ quấn quanh, thậm chí mà ngay cả linh hồn đã ở gặp ăn mòn. Ngay tại nguy cấp nhất thời điểm, Tống Huyền đồng tử quang đột nhiên lập lòe nổi lên tia lôi dẫn, sáng chói đến cực điểm. Uống, hắn đại quát, đạo ý bộc phát, đạo thể trong có huyền ảo ký hiệu tại lưu truyền, toàn thân cốt cách cùng với huyết nhục tất cả đều quấn quanh nổi lên lôi điện. Những cái kia nhìn không thấy dơ bẩn xúc tu lập tức vỡ tan, Tống Huyền vừa mới thoát khỏi ảnh hưởng, lập tức cả kinh kêu lên. Nhanh, nơi này quá tà môn rồi, nhanh chóng giết chết ninh giả, sau đó rời đi. Với tư cách chứng đạo cảnh đỉnh phong lôi đình đạo đại năng, hắn cảm giác mình không chỉ có pháp lực tại phát sinh biến hóa, liền nói cơ đều tại đã bị ăn mòn. Vừa rồi, chính mình thiếu chút nữa tự bị mất thần trí. Nếu không có tỉnh táo lại, không biết đằng sau sẽ phát sinh như thế nào đáng sợ chuyển biến. Cái gì? Trầm Thương Sinh đã, sau một khắc, Tống Huyền vừa sợ phát hiện rồi. Nổi điên, Trầm Thương Sinh, Tống Huyền hét lớn, trong thanh âm ẩn chứa có cường đại thần thức, nhưng đối với Trầm Thương Sinh lại hoàn toàn không có hiệu quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn còn đang khóc lớn, cuối cùng càng là trực tiếp chặt đứt cánh tay phải của mình. Máu tươi từ đứt gãy trung tuôn ra mà ra, khả dĩ trông thấy, máu tươi trung hỗn tạp lấy đạo quang giờ phút này đều trở nên quỷ dị. Không, không, dù là tự đoạn cánh tay phải, có thể Trầm Thương Sinh nhưng vẫn là phát hiện, cái kia màu xanh đen làn da người trẻ tuổi lại bò lên trên cổ của mình. Giống như là hài đồng ngồi ở phụ thân trên bờ vai. Nhanh xuống dưới, Lâm Mộng, ta có phải hay không trung ảo thuật hả? Mau giúp ta giải thoát a. Trầm Thương Sinh tâm thần đều nhanh hỏng mất. Lâm Mộng tranh thủ thời gian ra tay, ý đồ lại để cho Trầm Thương Sinh đi vào giấc mộng. Nhưng càng thêm lại để cho đầu người ra run lên một màn đã xảy ra. Trầm Thương Sinh chứng bệnh, ngược lại tăng thêm. Quảng cáo, không, chuyện gì xảy ra? Tại sao lại xuất hiện nhiều như vậy người chết? Giống như là một cái người bị bệnh tâm thần. Trầm Thương Sinh trong mắt thế giới chẳng những không có an bình xuống, ngược lại xuất hiện càng nhiều nữa người chết. Đều cho lão phu đi chết đi. Rốt cục, Trầm Thương Sinh gào thét, vận dụng phong tuyết linh, thoáng cái đem cái kia phiến tinh không trực tiếp cho đóng băng ở. Áo đen lão giả trừng lớn hai mắt, chính mình rõ ràng cũng bị đông lạnh trở thành băng điêu. Khá lắm, đây là không khác biệt công kích. Bành, áo đen lão giả cũng là quang minh đạo đại năng, nghiền nát băng tuyết về sau, triệt để ý thức được Trầm Thương Sinh cái này đã. Không có thuốc nào cứu được, thằng này đã nhiễu sóng rồi, chúng ta bình thường pháp tắc thủ đoạn, ngược lại chỉ biết tăng thêm hắn ô nhiễm. Áo đen lão giả lập tức thoát đi, ai ngờ, Trầm Thương Sinh đột nhiên nhìn về phía áo đen lão giả. Ninh giả, ngươi còn muốn chạy trốn, mệt sức là gia gia của ngươi. Áo đen lão giả giận dữ, vận dụng đạo thuật, một chưởng oanh hướng đánh tới Trầm Thương Sinh, đem đối phương cho đánh ra được bay ngược mà ra. Trầm Thương Sinh đạo thể bị ô nhiễm về sau, giống như là chắc chắn sắt thép bị ăn mòn, giờ phút này rõ ràng không chịu nổi một kích, bị đánh được chi linh nghiền nát, máu chảy đầm đìa. Giống, sau đó, Trầm Thương Sinh phát ra một tiếng dã thu giống như điên cuồng hét lên, máu tươi đưa hắn toàn thân cho nhuộm dần thấu rồi, giống một đầu quái vật. Đến tận đây, vô luận là áo đen lão giả, hay là Lâm Mộng, tất cả đều bị một loại không cách nào ngăn cản sợ hãi chỗ bao phủ. Cái này là cấm kỵ đáng sợ, vô luận là chứng đạo cảnh đại năng, hay là nhỏ yếu thần đạo tu sĩ, chỉ cần nhiễm hết thầy tất cả đều hội thất thương. Hắc ám trong tinh không, bốn phương tám hướng còn xuất hiện từng trích quỷ dị con mắt, dày đặc đến lại để cho người phát thấm tình trạng, chúng chính nhìn xem một màn này. Ninh giả, ta muốn ngươi chết, đúng lúc này, Tống Huyền buông tha cho mất những người khác. Dắt lôi điện sông về phía Ninh Minh. Chính mình đồng dạng tại một chút địa bị ô nhiễm, không biết lúc nào sẽ không chịu nổi. Nhất định phải tại thần trí còn tồn thời điểm, tận mắt nhìn thấy cái này trước nay chưa có đại địch chết ở dưới chân của mình, như thế mới có thể an tâm địa chết đi. Om sòm, Ninh Minh hừ lạnh, tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, tránh được Tống Huyền lôi đình một kích. Nhưng, Tống Huyền thực lực quá mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù Ninh Minh né tránh mất một kích này, có thể hắn tay phải hay là tại trong hư không một chảo, một đầu dài đạt mấy trăm trượng lôi điện xuất hiện. Đùng đùng, Ninh Minh bị lôi điện đánh trúng, đạo thể lần nữa bị đánh phá, máu tươi vẩy ra khởi rất cao. Bất quá, Ninh Minh lại không có lộ ra bất luận cái gì vẻ thống khổ. Hắn hồi lâu đều không có tiếp xúc qua như thế nồng đậm hắc ám cấm kỳ. Lúc này, này là cấm kỵ đạo thể giống như là sống lại, đang tại chủ động tham lam địa hấp thu lấy trong thiên địa ô nhiễm chi lực. Từng tế bào đều hưng phấn sợ run, mà bắt đầu, loại cảm giác này, phi thường quen thuộc. Phốc, trong lúc đó, Ninh Minh đầu vai chỗ huyết nhục mơ hồ miệng vết thương nổ tung, sau đó, một đầu huyết sắc xúc tu rõ ràng dài đi ra. Cái gì, Tống Huyền kêu sợ hãi, không thể tin được trước mắt đoán gặp một màn này. Bá! Trong chốc lát, Ninh Minh hóa thành một đạo huyết hồng sắc tàn ảnh, như là một vòng yêu tinh vạch phá trời cao. Đồng thời, cái kia huyết sắc xúc tu đã ở hắn đầu vai bay mua lấy, chủ động công sát hướng Tống Huyền, giống như là một tiêu diệt triệt để thế sắc bén chiến mâu. Đạo thuật 10, lôi kiếm, Tống Huyền đột nhiên cầm một tay lôi quang ngưng tụ mà thành kiếm. Ầm ầm, song phương giao kích, bắn ra gian lận trăm đạo trùng tia sáng, vạch tìm tòi hư không. Lệnh vũ trụ đều lâm vào đại dung chuyển, đây là hai loại đại đạo cường cường đối kháng. Cực chí đạo vs lôi đình đạo, Tống Huyền động dung, lôi kiếm rõ ràng bị chảm phá, bản thân cũng bị kiếm quang cho cắt ra một đầu sâu đủ thấy xương miệng máu, phù một tiếng, huyết rơi vãi Đông Huyền tinh vực. Lại xem xét, máu tươi chỗ hắt vẫy cái kia chỗ hắc ám còn xuất hiện lần lượt từng cái một miệng, rõ ràng tại liếm láp Tống Huyền chỗ chảy ra máu tươi. Lại để cho đầu người ra run lên. Càng có từng sợi dơ bẩn khí tức theo Tống Huyền miệng vết thương tiến vào hắn trong cơ thể. Không, Tống Huyền lần nữa nhận lấy ảnh hưởng, tại nơi này quỷ dị địa phương bản thân thực lực lớn chế ngự chế. Đạo hành hơi chút toàn lực vận chuyển, cấm kỵ ăn mòn tốc độ sẽ sâu sắc tăng lên. Với tư cách một cái bình thường sinh sống cả đời đại đạo tu sĩ, hắn tuyệt không muốn nhiễu sóng, không thể không đi áp chế. Bên kia, Ninh Minh đồng dạng bị lôi kiếm bộc phát ra năng lượng chỗ tạc tổn thương, thân hình lần nữa vỡ tan, cấm kỵ đạo thể cũng gánh không được lôi đình đạo đại thành sau đích công kích. Nhưng, cấm kỵ đạo thể nhất nghịch thiên một điểm kỳ thật cũng không phải cái gọi là bất hủ kim thân. Mà là, phốc, Ninh Minh thân thể lần nữa dị biến, không tự chủ được địa nhiễu sóng, huyết nhục nhúc nhích về sau, vai phải đầu lần nữa tăng vọt ra một đầu xúc tu, coi như bạch tuộc đồng dạng mua lấy. Tánh mạng của hắn khí tức không ngừng không có cắt giảm, ngược lại mạnh hơn. Tống Uyển càng khiếp sợ phát hiện Ninh Minh huyết khí vẫn còn tăng vọt. Đó là đương nhiên cũng không phải bình thường huyết khí, mà là một loại bị ô nhiễm dơ bẩn huyết khí. Đáng giận, Tống Uyển cắn răng, lần nữa xông về phía Ninh Minh. Ninh Minh tóc đen cuồng vũ, tay phải nắm tuyệt cấm kiếm, đầu vai chỗ còn có mấy cái xúc tu tại bay múa, một kiếm bổ bổ về phía Tống Uyển. Mà đúng lúc này, Ninh Minh đột nhiên lại gặp ảnh hưởng, động tác dừng lại. Hắn đồng tử biến ảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính mình lại xuất hiện ở thiên ngoại thiên, chung quanh là quân vô đạo, kỳ kiệt, quý thiền đợi đệ tử trẻ tuổi, mà trước mặt mình huy kiếm bổ chém đối tượng rõ ràng trở thành Triệu Lương. Cái này đương nhiên là mộng đạo ảnh hưởng. Xa xa, Lâm Mộng cầm trong tay một cái chiêu hồn phiên, dẫn mộng nhập đạo, lại để cho Ninh Minh lâm vào một hồi tỉnh không đến đại mộng. Làm tốt lắm, Tống Uyển nhẹ nhàng thở ra. Nơi này, ta không dám toàn lực ứng phó, tiểu tử này lại rất cổ quái. Đúng lúc này, Ninh Minh ngơ ngẩn khuôn mặt đột nhiên dữ tợn, hai mắt bắn ra ra khủng bố chùm tia sáng. Cảnh trong mơ bị cấm kỵ ảnh hưởng, đã xảy ra vặn vẹo. Núi thây biển máu chính giữa, bốn phía tất cả đều là vô số cỗ người quen thi thể. Có Minh Vương Khương Ẩn, có Cơ Thiên Hoành, có Hoa Hải Đạo cùng cái vị kia lão nhân, có Cố Vân Sư Phó, còn có Ti Thiên Khâm, Cơ Tiêu bọn hắn. Những cái kia người chết tất cả đều trừng mắt không cam lòng ánh mắt, nhìn xem giờ phút này chính mình. Giết, Ninh Minh một tiếng huyết lệ thét dài, ở nhân gian địa ngục ở bên trong, hắn giống như là một đầu ác ma, cầm kiếm thẳng hướng phía trước Tống Uyển. Chuyện gì xảy ra, Lâm Mộng xoay mình biến sắc. Tống Uyển càng là không nghĩ tới, cái này đạo nguyên cảnh tu sĩ rõ ràng đã phá vỡ chứng đạo cảnh đỉnh phong mộng thuật. A hát, một tiếng thê lương kêu thảm thiết phát ra, Tống Uyển khuôn mặt bị kiếm quang quét trúng, theo ngạch cốt đến cái cằm đều bị xé mở một đầu máu chảy đầm đìa miệng vết thương, vô cùng thê thảm. Nhưng, hắn đồng dạng một cước đá trúng Ninh Minh lồng ngực. Lôi đoàn bộc phát, Ninh Minh lồng ngực như là bị tạc đạn đánh trúng, huyết nhục lập tức nổ tung. Mấy cây xương sườn bay ra. Song phương cùng một thời gian bay ngược đi ra ngoài. Hoa, Tống Uyển còn không có ổn định thân hình, lại lần nữa nhổ ra một ngụm máu tươi. Càng thêm muốn chết chính là, hắn đồng tử lóe ra hào quang, hỗn loạn vô cùng, cũng sắp muốn nhịn không được nhiễu sóng rồi. Trái lại Ninh Minh, hắn lồng ngực chỗ máu chảy đầm đìa miệng vết thương đột nhiên biến hóa, máu tươi lại tại lập tức ngưng tụ thành dày đặc vết máu. Giống như là dã thú bên ngoài thân cốt chất khôi giáp. Ninh Minh đứng người lên, tóc tai bù xù, liên tục không ngừng địa cấm kỵ chi lực tại chiều lấy trong cơ thể hắn hội tụ mà đi, lại để cho cả người hắn càng phát không bình thường. Quảng cáo, đã không có Trần Châu, nhưng, này là cấm kỵ đạo thể tựu là hoàn mỹ nhất tái khí. Giờ phút này, chỉ có kỵ thần mới hiểu được đây hết thảy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thần bị sợ đã đến. Từ lúc Ninh Minh độ 11 trọng đạo kiếp lúc, hắn thiếu chút nữa biến thành cấm kỵ đạo vật chứa, lúc ấy thật sự quá kinh khủng. Mà ở giờ phút này, Ninh Minh nếu còn như vậy không ngừng bị đánh, cấm kỵ đạo thể hấp thu hắc ám cấm kỵ càng ngày càng nhiều, rất có thể sẽ lần nữa tiến vào cái loại nầy khủng bố trạng thái. Thẳng đến biến thành một đầu không, nhất giải cấm kỵ quái vật, giống a hát, đúng lúc này, xa xa. Trầm Thương Sinh đem áo đen lão giả bụng cho đánh xuyên qua rồi, nhưng phát ra tiếng giống giận dữ nhưng lại thứ hai. Nguyên bản thần thánh quang minh đạo đang tại dần dần xa đọa. Oanh, áo đen lão giả đưa tay, giống như là nắm một vòng mặt trời. Oanh được đánh trúng Trầm Thương Sinh, đem thứ hai cho đánh vào tinh không cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một khắc, áo đen lão giả nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía Tống Uyển, Ninh Minh mấy người. Cặp kia trong ánh mắt hào quang không hề thánh khiết, trở nên quỷ dị, lại để cho vạn vật đều cảm thấy sợ run. Tống Uyển khuôn mặt đột biến, lại một cái, không, hiển nhiên, Trầm Thương Sinh cùng áo đen lão giả cũng đã nhiễu sóng rồi, bọn hắn đại đạo giống như là đã xảy ra hắc hóa đồng dạng. Oanh, oanh, oanh, ngay sau đó, không biết lúc nào, Tống Uyển lúc này mới kinh hãi phát hiện. Tại đây phiến tinh không chiến trường. Bốn phía lại xuất hiện năm khỏa cực lớn hắc ám tinh thần, giống như là tất cả cự thú. Chúng đứng sừng ở cái này phiến tinh hải ở bên trong, khổng lồ vô cùng, cũng tản ra làm thiên địa đều chịu thất sắc khủng bố khí tức. Sau một khắc, mỗi một khỏa hắc ám tinh thần trước hư không đều sinh ra vặn vẹo, năm đạo hình thái khác nhau thân người đi ra. Không khỏi là chí cao tồn tại, không khỏi là thế gian đáng sợ nhất cấm kỵ. Tống Uyển triệt để thất sắc, khuôn mặt trắng bệch, là bọn hắn, giống, nhìn cây nữ, tươi sống và tinh khiết huyết nhục. Trong lúc đó, từng đợt lại để cho người sợ hãi thanh âm truyền đến, bốn phương tám hướng lại xuất hiện vô số đạo bóng đen. Đợi đến lúc tới gần về sau, Tống Uyển mới sợ hãi muôn dạng địa trông thấy. Những cái kia tất cả đều là máu chảy đầm đìa người A, có rất nhiều lão nhân, có rất nhiều thanh cường tráng người, còn có rất nhiều hài đồng. Mỗi người đều là chân cụt tay đứt, như là trên chiến trường nghiền nát thi thể. Giờ khắc này, cái này phiến tinh không giống như là bị zombie chỗ bao vây lại. Để cho nhất Tống Uyển cảm thấy tuyệt vọng cùng sợ hãi chính là, chính mình cái kia mấy vị đồng bạn. Bọn hắn đồng dạng cũng biến thành quái vật. À, mọi người, rốt cuộc đã tới sao? Bỗng nhiên, Ninh Minh một lần nữa đứng lên. Cái kia, chiếc, có cấm kỵ đạo thế giờ phút này tại đồng dạng quái vật hóa. Dơ bẩn huyết khí tràn đầy tới cực điểm. Mỗi một tấc huyết nhục đều ẩn chứa có cấm kỵ chi lực, khả dĩ dài ra các loại không thể diễn tả chi vật. Đúng lúc này, ngũ tôn sa đọa thần minh ngay ngắn hướng dẫm trận tại chỗ, gia nhập chiến trường. Bốn phía vang lên liên tiếp quái tiếng kêu, giống như là quần ma loạn vũ lôi đài. Cái này phiến tinh không hào khí hoàn toàn bị đổ lên cao chiều nhất. Ninh giả, ta coi như là biến thành quỷ, cũng sẽ biết giết ngươi Cái này tòa vũ trụ ai cũng đừng muốn sống. Rốt cục, Tống Uyển cũng không chịu nổi, thống khổ và điên cuồng. Hắn quỳ gối tinh hải ở bên trong, hai tay hiện lên móng vuốt hình dáng, phát ra một tiếng bén nhọn kêu to. Giống, Thẩm Thương Sinh, áo đen lão giả đợi Thiên Cơ cung trưởng lão, giờ phút này cũng hoàn toàn sa đọa rồi. Đại đạo bị vặn vẹo, mà chuyển biến thành chính là càng thêm khủng bố ngập trời lực lượng. Phốc, cùng một thời gian, Ninh Minh toàn thân huyết nhục đều tại nhúc nhích, không bị khống chế địa ăn uống lấy cấm kỵ chi lực, đạo thể đang tại phát sinh lần thứ hai nhiễu sóng. Cái kia khuôn mặt thượng lộ ra điên cuồng dáng tươi cười. Hắn đứng lặng tại chiến trường chính giữa, cả người đang tại trở thành không thể diễn tả tồn tại, nhìn chung quanh toàn trường. Ta mới được là, cái này tỏa trong tinh không duy nhất chân thần. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên. Phiền bỏ mẹ ra mắt túc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.